Thần nông tiểu y tiên, chương 811, nhân sâm quả ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mặc dù tháo xuống 300 cây phúc em bé, nhưng trên cây ngay sau đó lại dài ra 300 cái. Cây này nhất định chính là thần thụ, mỗi ngày đều có thể liên tục không ngừng kết xuất trái cây, từng cây nhân sâm quả đều đã chín mùi. Lương Phi đem nhân sâm quả bỏ vào trong xe tải, mấy trăm mét bên ngoài đều có thể nghe thấy được nhân sâm quả mùi thơm. Sở Hữu làm việc chuẩn bị xong, sau đó phải sớm tiến vào hội trường, bởi vì phải tiến hành cuối cùng bố trí làm việc. Lương Phi vốn là muốn tự mình mang theo hữu cơ rau cải cùng nhân sâm quả đi hội chợ, bất quá nhưng ở lúc sắp đi, nhận được Tô Tiêu Huyền điện thoại. Bởi vì gần đây chính mình rất bận, đã có mấy ngày không có cùng Tô Tiêu Huyền cùng nhau ăn cơm rồi. Hôm nay vừa vặn Tô Tiêu Huyền muốn gặp một vị khách hàng trọng yếu, mà này vị khách hàng cũng làm nông sản phẩm làm ăn. Tô Tiêu Huyền muốn đem hắn giới thiệu cho Lương Phi. Vì vậy muốn mượn cơ hội này ăn chung cái cơm, Lương Phi không tốt từ chối, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Kia vận chuyển hàng hóa làm việc liền giao cho tín nhiệm nhất Lâm Càng cùng Trương Vũ hai người. Đối với Lương Phi mà nói, tối hôm nay tụ hội cũng rất trọng yếu, bởi vì Tô Tiêu Huyền giới thiệu với hắn cái này khách hàng lớn, nhưng là Đông Nam Á địa khu lớn nhất rau cải trái cây hãng bán buôn, hắn là đi cao cấp đường đi. Bình thường đều là ở quốc nội thu mua một ít tương đối khá hữu cơ rau cải, nguyên sinh trạng thái trái cây, đi qua gia công đóng gói, lại đưa hướng nước ngoài. Mấy năm này hắn làm ăn làm tốt vô cùng, chỉ bất quá hắn gần đây trở về nước muốn tìm tốt hơn sản phẩm. Hắn chuẩn bị tại hội chợ lên chọn một ít tốt đẹp phẩm loại, sau đó hợp tác lâu dài. Lương Phi rất coi tốt cơ hội lần này. Bởi vì Lương Phi cũng muốn đi cao cấp đường đi, như vậy vừa có thể lấy mở ra danh tiếng, còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Lâm Càng bên ngoài mậu phương diện rất có một bộ, bất quá Tiên Hồ Sơn Trang sản phẩm rất có cục hạn tính, không có gặp phải thích hợp công ty hợp tác tiến hành quảng bá, lần này đúng là một cơ hội tốt. Tô Tiêu Huyền là cái rất có tình cảm người, nàng chọn một nhà hội sở gặp mặt, nhà này hội sở Lương Phi là lần đầu tiên đến, nơi này là hội viên chế, nhà này hội sở chỉ tiếp nạp hội viên khách hàng, mà Tô Tiêu Huyền đúng là bọn họ hội viên cao cấp. Hôm nay Lương Phi cùng Tô Tiêu Huyền mặc lấy tình nhân sắc, đều là màu trắng hệ. Tô Tiêu Huyền gần đây xuất ngoại nói chuyện làm ăn, bận rộn có chút tiều tụy, Lương Phi nhìn trong mắt quả thật có chút đau lòng. Hai người ngồi xuống nói chuyện ước chừng có 20 phút, chỉ thấy đâm đầu đi tới một vị hỗn huyết nam tử, hắn thân cao có tới 1m9 trái phải, tướng mạo phi thường đẹp trai, bởi vì là Trung Mỹ con lai, nhìn qua rất đặc biệt, thật cao sông mũi, góc cạnh rõ ràng gương mặt. Phi thường có khí chất bất phàm. Hắn xuyên một bộ tây trang màu đen, đi lên đường tới cũng là phong độ nhẹ nhàng, muốn so với Hàn Quốc Âu Ba đẹp trai 100 bội phần. Tô Tiêu Huyền cùng nam tử dùng lưu loát tiếng Anh trao đổi, mà Lương Phi cũng chỉ có thể nghe hiểu mấy cái từ đơn mà thôi. Tô Tiêu Huyền bắt đầu giới thiệu Lương Phi. T. R. Huyền. D. U. C. O. D. I. T. A. I. T. A. Q. N. T. H. I. C. H. C. O. D. Nét đẹp trai hỗn huyết nam tử lúc này lại đột nhiên mở miệng. Xin chào, Lương Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn trung văn vẫn còn có chút sứt sẻo, nhưng đối với những thứ này người ngoại quốc mà nói, hắn đã giảng tốt vô cùng, nếu hắn sẽ giảng trung văn, như vậy trao đổi thì càng dễ dàng. Tên này hỗn huyết nam tử tên là Jackson, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, hắn thân gia đã mấy chục tỷ đô la, là một chính cống thượng lưu nhân sĩ. Bất quá hắn nói tới nói lui cũng rất tùy ý, làm Jackson nghe nói Lương Phi, bây giờ làm ăn làm rất tốt, hơn nữa Lương Phi Tiên Hồ Sơn Trang trái cây cùng rau cải chuẩn bị mở thác nước ngoài thị trường. Hắn liền đối với Lương Phi, cảm thấy hứng thú vô cùng. Ba người trò chuyện rất lâu, Lương Phi cùng Jackson nói chuyện một ít ý nghĩ của mình, tóm lại hôm nay bữa cơm này không có tới uổng, đi ngược chiều rộng rãi nước ngoài thị trường, hắn lại có một ít cái nhìn mới. Mới nhận xét, tiếp theo chỉ cần tại hội chợ lên lấy được thành tích tốt, kia mở rộng nước ngoài thị trường chuyện sẽ trong tầm tay. Đang ở mấy người trò chuyện chính hăng say lúc, Lương Phi xe nhận được Trương Vũ điện thoại. Sóng điện trung Trương Vũ thanh âm có cái gì không đúng, thật giống như xảy ra đại sự gì. Lương Phi lập tức đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh nghe điện thoại. Lương Phi vội vàng hỏi, Trương Vũ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao Lương Phi có loại dự cảm không tốt. Sóng điện trung Trương Vũ ấp a ấp úng, rất tự trách nói. Lương Tổng, không xong, chúng ta nhân sâm quả không thấy. Gì đó, nhân sâm quả tốt lành đặt ở trong xe, làm sao có thể không thấy đây? Nếu là đặt ở lúc trước, Lương Phi cũng sẽ không gấp gáp như vậy, bởi vì nhân sâm quả mất rồi. Lương Phi tùy thời có thể đi trong tiên cảnh lại đi hái, nhưng lần này bất đồng, hội chợ là có quy định, giống như Lương Phi như vậy tiểu xí nghiệp muốn tham gia hội chợ, nhất định phải ở phía trước một ngày, đem sở hữu trái cây rau cải vận chuyển tới, mà thời hạn cuối cùng ngay hôm nay 8 giờ tối, nếu như tại 8 điểm trước không có đem sản phẩm vận chuyển tới, này sẽ hủy bỏ tư cách tranh tài. Lương Phi nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 7 giờ 50. Cho dù chính mình đi tiên trong kính hái nhân sâm quả, lại đưa đi, đã là không còn kịp rồi. Lương Tổng, ta cũng không biết, rau cải cùng trái cây một mực đặt ở trên xe. Chúng ta bố trí hội trường xong, cho đến 7 giờ 40 mới đến phiên chúng ta vận chuyển trái cây. Nhưng là ngay vừa mới rồi mở cửa xe thời điểm nhân sâm quả nhưng không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ nha Lương Tổng? Trương Vũ là một trầm ổn người, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay mà phát sinh chuyện như vậy. Lương Phi cũng không trách hắn, bởi vì là có người chủ mưu muốn trộm sản phẩm mình. Không việc gì, ném liền vứt đi, ngươi bây giờ trước tiên đem hữu cơ rau cải mang vào, còn lại chuyện ngày mai lại nói. Mặc dù Lương Phi không có ở hiện trường, bất quá Lương Phi có thể đoán được là có người tại đố kỵ chính mình, bởi vì chính mình nhân sâm quả rất thuận lợi qua sơ thẩm, lại nói Lương Phi nhân sâm quả là cùng người khác bất đồng, nếu như dự thi tất nhiên sẽ đoạt giải. Cho nên bọn họ mới đem nhân sâm quả trộm đi. Mà hữu cơ rau cải đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Cho nên bọn họ mới không có trộm đi. Bất quá, đến tột cùng là ai hại chính mình, Lương Phi cũng không biết. Lương Phi chỉ có một cái phương hướng lớn, vậy chính là mình đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nay chính mình gặp Giác Sơn, chỉ cần cùng hắn thỏa đàm có liên quan nhân sâm quả công việc, kia chuyện tình kế tiếp thì dễ làm. Cho dù nhân sâm quả không có cách nào tham gia trận đấu, kia Lương Phi cũng sẽ có một con đường khác có thể đi. Cho nên Lương Phi đối với nhân sâm quả ném chuyện này, cũng không phải là đặc biệt để ý, chỉ là hôm nay tự mình tiến tới vội vàng. Lương Phi cũng không có đem nhân sâm quả mang đến, để cho Giác Sơn vừa nhìn, bất quá mới vừa rồi hai người tại trao đổi chung. Lương Phi đã đem chính mình tiên hồ sơn trang sở hữu sản phẩm cùng Giác Sơn trao đổi qua, chờ hội chợ sau khi kết thúc. Giác Sơn sẽ đi công ty gặp mặt nói chuyện, đến lúc đó nếu như hết thảy nói khép, ký kết hợp đồng, lượng tiêu thụ nhất định không là vấn đề. Rời đi hội sở, Lương Phi trở lại biệt thự, nằm ở trên giường hồi tưởng mấy ngày nay chuyện phát sinh, từ lúc chính mình theo Tân Dương đem công ty chính rời đến tỉnh thành về sau, một bộ tiếp một bộ sự tình phát sinh, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, điều này làm cho Lương Phi có chút tâm lực tiêu tụy, cầm hôm nay sự tình mà nói. Muốn dự thi nhân sâm quả bị người khác trộm đi, Lương Phi không biết bọn họ mục tiêu là cái gì, bất quá, ở sau lưng nhất định có người ở tính toán chính mình, tiếp theo chính mình đi mỗi một bước, nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ bị kẻ gian được như ý, cách chương.